ông xã Hoàng Thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 13, điểm tâm ngon miệng. Góc truyện audio.com. Edit, ZHZH, hỗn đàn, anh đang giả bộ ngủ. Hơn nữa còn phi lễ em. Bạch Chỉ Yêu co khủy tay của mình lên, dùng sức hung hăng mà đánh vào bụng của An Cẩn Giật. À, An Cẩn Giật kêu đau một tiếng, ủy khuất mà giải thích nói. Vốn là đang ngủ, nhưng động tác kèo anh lên của em quá lớn. Bất đắc dĩ anh mới bị đánh thức. Còn tay thì, anh cũng chỉ vô tình đụng phải thôi. Câu này thế nhưng là lời nói thật. Vậy anh, Bạch Chỉ Yêu vẫn muốn tiếp tục chất vấn. Đã bị bàn tay của An Cẩn Giật che miệng. Chỉ nghe giọng nói mệt mỏi của An Cẩn Giật vang lên. Tối qua vì trông coi em mà anh không ngủ được. Em an phận chút, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi một chút. Cũng để cho anh ngủ thêm một chút. Con hồ ly bụng dạ đen tối bắt đầu uy hiếp Bạch Chỉ Yêu. Câu nói đầu tiên làm cho cô thỏa hiệp. Vậy, được rồi, lại qua một hồi lâu. Bạch Chỉ Yêu thật sự là ngủ không được. Không vì cọng lông, bởi vì cô cảm giác được phía dưới mông của mình có một cái gì đó vừa nóng lại vừa cứng chống đỡ ở đó. Này, An Cẩn Giật, anh cứ như vậy làm sao em ngủ được? Bảo bối, anh cũng không ngủ được. Giọng nói của An Cẩn Giật khàn khàn lại có chút bất đắc dĩ. Thân thể Bạch Chỉ Yêu vô cùng mềm mại, trên người còn tản ra mùi thơm mê người của cơ thể. Quả hồng mê hoặc sao An Cẩn Giật có thể ngủ được? Kết quả em trai nhỏ của anh có phản ứng. Không ngủ được thì dậy đi. Anh như vậy em rất không thoải mái. Khuôn mặt Bạch Chỉ Yêu đỏ bừng. Thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động. An Cẩn Giật nặng nề hô hấp phun ở trên cổ Bạch Chỉ Yêu. Làm cho cô như ở trong nước sôi lửa bỏng. Bảo bối bé nhỏ, giọng nói của An Cẩn Giật vô cùng mất hồn mà kêu Bạch Chỉ Yêu một câu. Cả người Bạch Chỉ Yêu liền nổi da gà. Trong lòng thì càng thêm sợ hãi rồi. Nói chuyện cũng có chút cà lăm. Hà, hà, làm gì vậy? Em biết không? Em thật sự là món điểm tâm ngon miệng. Nói xong, đôi môi như lửa nóng của An Cẩn Giật dán trên khuôn mặt của Bạch Chỉ Yêu. Ngay sau đó chậm rãi rời xuống dưới. Ngon, ngon miệng cọng lông á. Em cũng không phải đồ ăn. Bạch Chỉ Yêu kháng nghị. Bộ ngực phập phồng đến lợi hại. Kết chương.